Thỉnh kêu ta đoạt kính vương. Tác giả: Tịch Thất Tiểu Tuyết. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 1227, trang 1227. Thậm chí ở không có tảng sáng hỗ trợ dưới tình huống, Sở Đức quân đội đều phát hiện vài lần Alice quân đội dấu vết để lại, Alice hoàn toàn bị chuyện này đánh tan tâm lý phòng tuyến, nàng tưởng không rõ, ở chính mình quốc gia như thế nào sẽ phát sinh như vậy sự, vì cái gì sẽ có áo lai đế quốc người phê phán nàng. Nàng hiện tại mới thôi sở làm này hết thảy, chẳng lẽ không phải vì áo lai đế quốc hảo sao? Ai nhận thức Sở Đức tướng quân? Nhưng vào lúc này, rõ ràng đã lấy được đại thắng, nhưng lại chút nào nhìn không ra vừa lòng Hoa Hoa đám người nói, này đó tin. Cần thiết tìm mọi cách giao cho hắn. Chương 619 không hề quan hệ toàn bộ áo lai đế quốc gần nhất đều thực loạn, thịt người tổ chức tạo thành thành viên bản thân chính là áo lai đế quốc người thường, bọn họ cấp áo lai đế quốc rảo thành một cái đầm nước đục. Chuyện này ảnh hưởng đến không ngừng còn có cao tầng, còn có áo lai đế quốc dân chúng bình thường. Nếu là trước đây, Alice có thể nhẹ nhàng trấn áp hạ trận này náo động, nhưng là hiện giờ, Alice đã không có năng lực đi phân tâm cấp áo lai đế quốc những người này, bởi vì loại này nguy hiểm cũng không phải tới tự với ngoại giới, mà là đến từ chính áo lai đế quốc bên trong. Alice lúc trước thứ 13 hào đề án hạn chế chính là những cái đó bị trang bị chip người, không thể phản bội áo lai đế quốc, nhưng là hiện giờ tạo thành áo lai đế quốc nội hỗn loạn đúng là những cái đó đối áo lai đế quốc trung thành người, bọn họ đúng là bởi vì không nghĩ thấy cao tầng lại tiếp tục làm như vậy, cho nên mới sẽ lợi dụng lực lượng của chính mình điên cuồng đối hiện giờ cao tầng triển khai trả thù. Loại tình huống này rất thú vị, Trúc Huyền Nguyệt cảm thấy chính mình giống như thấy được một con thuyền ngược lại bị trước kia trông đợi chính mình nước biển nuốt hết cảnh tượng. Thủy có thể tái thuyền, cũng có thể phúc thuyền. Những lời này vẫn là Trúc Huyền Nguyệt ở truyện tranh bình luận khu học được. Trúc Huyền Nguyệt đối với những người đó một bộ lại một bộ tiểu điển cố rất cảm thấy hứng thú. Thế giới kia người giống như phi thường thích nói mấy thứ này, bất quá thực mau Trúc Huyền Nguyệt liền không có gì thời gian đi quan sát một cái khác thế giới người, bởi vì Alice bên kia cũng không phải ăn chay, nàng một khi bị bức nóng này là thật sự dễ dàng làm ra một ít chó cùng dứt dậu sự. Đỗ Thanh Lộ hôm nay sáng sớm liền nghe Alice bên kia nói, hôm nay nàng yêu cầu làm một chuyện, mà chuyện này yêu cầu Đỗ Thanh Lộ phối hợp mới có thể làm được. Từ khi Đỗ Thanh Lộ tới áo lai đế quốc, như vậy sự hắn đã làm đã không biết bao nhiêu lần. Đối với loại chuyện này, Đỗ Thanh Lộ phối hợp luôn luôn thực ăn ý. Chẳng qua gần nhất áo lai đế quốc nội phát sinh một ít việc, Đỗ Thanh Lộ lại có chút để ý. Đỗ Thanh Lộ kỳ thật cùng hải cách đặc quốc nội rất nhiều người đào vong đều còn có liên hệ, làm hải cách đặc quốc đã từng một viên. Đỗ Thanh Lộ phát hiện những cái đó chạy trốn tới áo lai đế quốc hải cách đặc người trong nước đại bộ phận đều không có giống bọn họ nguyên bản trong tưởng tượng như vậy quá thực hào, bọn họ nhật tử quá liền tựa như áo lai đế quốc trung tầng chót nhất người giống nhau. Cái này làm cho Đỗ Thanh Lộ nội tâm loáng thoáng có một ít sợ hãi. Rốt cuộc này cùng Đỗ Thanh Lộ đã từng trong tưởng tượng không khỏi có quá lớn khác biệt, cùng trong tưởng tượng bất đồng cấp, Đỗ Thanh Lộ mang đến một ít nguy cơ cảm. Bất quá ở hải cách đặc quốc khi, Đỗ Thanh Lộ đã sớm đã thói quen không đi nhọc lòng như vậy nhiều sự, chỉ dựa theo người khác cho hắn kế hoạch đi rồi. Cho nên cứ việc nội tâm có loáng thoáng bất an, nhưng Đỗ Thanh Lộ cuối cùng vẫn là lựa chọn đem loại này bất an áp xuống, tiếp tục nghe theo Alice mệnh lệnh. Đường Đỗ Thanh Lộ lần này đi ra ngoài khi, không có bất luận kẻ nào biết đây là bọn họ cuối cùng một lần nhìn thấy Đỗ Thanh Lộ. chờ đến bọn họ phát hiện Đỗ Thanh Lộ mất tích. Thời điểm đã là ngày hôm sau, hơn nữa này vẫn là ở Sở Đức ảo giác lại một lần tăng cường. Bọn họ chuẩn bị đi tìm Đỗ Thanh Lộ thời điểm phát hiện, Đỗ Thanh Lộ tướng quân hôm nay một ngày cũng chưa nhìn thấy người. Mọi người ở nghe được tin tức này trước tiên đều hai mặt nhìn nhau. Trước tiên, đại gia đảo cũng chưa nghĩ đến Đỗ Thanh Lộ mất tích lần này sự, đại gia đối Đỗ Thanh Lộ cũng đều không có gì hứng thú, thậm chí đều không thèm để ý đối phương đến tột cùng đi nơi nào, chỉ là ở thời gian đi qua 3 ngày lúc sau, mọi người mới dần dần ý thức được sự tình hẳn là có điểm đại điều, Đỗ Thanh Lộ đến tột cùng đi đâu. Mất tích Đỗ Thanh Lộ hiện tại đang ở Alice trong tay, vừa mới tới tập hợp địa điểm sau. Đỗ Thanh Lộ liền không lưu tình chút nào bị vài người trói lại lên. Sau đó trực tiếp bị đưa tới nơi này, vô luận Đỗ Thanh Lộ kêu chút cái gì, những người đó đều toàn bộ một bộ lười đến nghe bộ dáng. Đối với Đỗ Thanh Lộ mà nói, liền tính hắn có ngốc, hắn hiện tại cũng nên có thể ý thức được tình huống có chút không thích hợp. Alice nhìn Đỗ Thanh Lộ, một bên quan sát đến hắn, một bên chỉ điểm người bên cạnh, thoạt nhìn vẫn là không rất giống, đem hắn miệng phá hỏng. Đỡ phải hắn đến lúc đó nói ra nói cái gì, Đỗ Thanh Lộ bị trói thượng thủ chân, hủy hoại yết hầu. Sau đó bị Alice an trí ở một chỗ ly tảng sáng rất gần cứ điểm. Giờ này khắc này Đỗ Thanh Lộ trong lòng suy nghĩ cái gì, chỉ sợ không có bất luận kẻ nào sẽ để ý Đỗ Thanh Lộ mất tích. Đang nghe thấy Đỗ Thanh Lộ mất tích trong nháy mắt, tảng sáng tình báo bộ môn hơi có điểm kinh ngạc, không thể không nói. Tuy rằng Đỗ Thanh Lộ ở Áo Lai Đế Quốc tồn tại cảm không cao, nhưng hắn thật là cái danh nhân. Đỗ Thanh Lộ còn ở Hải Cách Đặc Quốc thời điểm, có thể nói là quang huy vạn trượng, không ít Hải Cách Đặc Quốc người đều đem Đỗ Thanh Lộ làm như là cuối cùng cứu vớt giả, cho nên này sẽ Đỗ Thanh Lộ đột nhiên mất tích, tảng sáng nơi này còn có chút khẩn trương. Vạn nhất Đỗ Thanh Lộ mất tích thật sự khiến cho cái gì hỗn loạn, nên làm cái gì bây giờ? Cứ việc tảng sáng hy vọng đem tin tức này tận khả năng áp xuống đi, nhưng là Alice khẳng định sẽ không hy vọng như vậy. Hết chương.